Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, thượng cổ di tích. Ám đao vô ngân, nghịch ảnh hợp, giao chiến điểm trung tâm, Lâm Duệ cùng tiểu thất, A Lam, tiểu ngân tam đại linh sủng vây giết kia nguyệt phách cấp hồn tộc tế ti. Đao quang bốn phía. Hồn chú bay tán loạn, Lâm Duệ thân thể khi thì hóa thành bóng ma, khi thì hóa thành một đạo quang mang, trong tay phệ hồn đao hướng kia tế ti thiếp thân đánh tới. Ở trong tay của hắn, phệ hồn đao hóa thành một thanh bóng ma linh nhận, phảng phất trong đêm tối đi ngược dòng nước mãnh thú, đao quang tụ hợp cùng một chỗ, hung hăng hướng phía tế ti đầu lâu bổ tới. Muốn đem hắn tươi sống chém thành hai bên. Tiểu ngân tại sau lưng phát động tập kích. Chung quanh thân thể lôi quang phun trào. Há miệng hướng tế ti phía sau lưng táp tới. Hình thể của nó cực lớn. Huyết bồn đại khẩu bên trong răng nanh trần trụi. Tựa như lợi kiếm hung hăng hướng tế ti cắn vào. Bóng ma bao phủ. Kia hồn tộc tế ti lông mày khẽ động. Trở tay vỗ. Trong tay đột nhiên bốc cháy lên hung mãnh hỏa diễm. Trùng điệp tại tiểu ngân răng nanh vỗ một cái. Trên bàn tay lực lượng kinh khủng đem tiểu ngân đánh bay ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, vừa mới đem kia hắc xà đánh lui. Tại hắn phía dưới lại truyền tới trường kiếm tiếng xé gió. Kim sắc kiếm ánh sáng rảo sát cùng một chỗ. Như du ngư sát tướng tới. Hồn tộc tế ti trong lòng giật mình, vội vàng tránh né, mà lúc này, Lâm Duệ cầm trong tay phệ hồn đao đánh tới, nghịch ảnh đao pháp tụ hợp, tựa như mưa to gió lớn hướng hồn tộc tế ti bề ngoài bổ tới. Nghịch ảnh bốn đao tụ hợp, kia hồn tộc tế ti vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, đẩy tay hướng mặt trước đẩy, từng sợi hắc khí biến ảo thành túi che đẩy. Hướng đao quang kia phủ xuống, sau một khắc, đao quang đem hắc khí kia hóa thành túi tre đậy chém nát. Tiếp tục không ngừng mang theo kinh khủng đao quang hướng tế ti công tới. Hồn tộc tế ti cánh tay duỗi ra, từng hạt nhỏ bé vô cùng hạt châu màu đỏ ngòm tại trên lòng bàn tay của hắn lơ lửng. Những này hạt châu màu đỏ ngòm tại ngắn ngủi đình trệ về sau. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hướng Lâm Duệ bên này bay vụt, rầm rầm rầm, đao khí bị này huyết sắc hạt châu đánh xuyên, chớp mắt biến mất trong không khí. Lâm Duệ trong lòng run lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Kia huyết sắc hạt châu đánh vào trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng nổ, đem mặt đất nổ tung ra từng cái hố. Thật là khủng khiếp công kích, không nghĩ tới cái này tế ti thế mà còn có như thế một tay. Lâm Duệ xuất hiện tại ngoài trăm thước, con mắt nhìn về phía mặt đất kia, có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình bị những này hạt châu cho đánh trúng, e là cho dù lấy hắn cường hãn nhục thân cũng chịu không được cái này thế công. Lá bài tẩy của hắn đã xuất, giết, Lâm Duệ thi triển thân pháp, phệ hồn đao kéo tại bên người, xuyên phá tầng tầng không gian, bỗng nhiên hướng tế ti một đao bổ tới. Ở bên cạnh hắn, A Lam chờ linh sủng bộc phát kỹ năng phối hợp quanh hắn giết kia tế ti. Thần ma niết diệt đao, Lâm Duệ trong lòng bên trong lơ lửng ra một thanh tâm đao. Cái này tâm trên đao có từng cái to lớn thần ma gào thét. Đột nhiên hóa thành quang mang ra trì trên phệ hồn đao. Một đao ngang qua chân trời, niết diệt chi lực hỗn tạp tại đao khí bên trên. Ở trên bầu trời hình thành một cái dài mấy chục mét vô hình đao khí. Hung mãnh hướng tế ti đỉnh đầu đánh xuống. Không được, nhìn ra một kích này chỗ lợi hại. Hồn tộc tế ti trong lòng hoảng hốt. Hắn vừa mới thi triển kia hạt châu màu đỏ ngòm hồn kỹ. Linh lực trong cơ thể tiêu hao cự nửa. Giờ phút này căn bản không có dư lực ngăn cản. Nhân tộc thiên tài. Đừng muốn giết ta hồn tộc tế ti. Lúc này, từ nơi không xa truyền đến một tiếng hét lớn. thật là lại một vị hồn tộc tế ti nhìn thấy kia cùng Lâm Duệ giao chiến tế ti nguy cấp. Vội vàng tiến lên gấp rút tiếp viện, đến hai cái cũng giống như nhau. Lâm Duệ quát lạnh một tiếng, trong tay linh tính tiếp tục quán chú đến phệ hồn đao bên trong. Phá cho ta, kia hai cái hồn tộc tế ti thân thể chung quanh có từng cái nhỏ bé chú văn hiển hiện ra. Áo bào đen cổ động, nồng đậm hắc khí ở chung quanh khuếch tán. Bọn hắn trong miệng hét lớn, thi triển ra hồn tộc công kích hồn kỹ. Hai tay chống ở phía trên, lập tức một cái lồng ánh sáng màu đen xuất hiện ở trên không. Đem kia ngang qua chân trời đao khí ngăn cản được. Ken két, ken két, mau lui lại, thần ma niết diệt đao uy năng là như thế khủng bố. Liền xem như hai đại nguyệt phách cấp hồn tộc cường giả, muốn cưỡng ép ngăn trở Lâm Duệ một chiêu này đòn sát thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này vậy đao khí bên trên khí tức khủng bố đem bọn hắn hình thành lồng ánh sáng màu đen đều đánh cho kẹt kẹt vỡ vụn, liền biết một kích này khủng bố, chỉ có thể hướng hai bên thối lui. Lâm Duệ một đao bổ ra, thân thể như là xuyên vân tiễn bỗng nhiên nhảy ra đi. Trong tay phải phệ hồn đao lại là một đao hướng phía lúc trước cùng Lâm Duệ giao chiến hồn tộc tế ti đánh tới. Bỗng nhiên, lúc này có kim sắc quang mang tại Lâm Duệ trong tay bạo phát đi ra. Tam trọng thần ma đao quyết, đao thứ hai thần ma phá thần đao. Kim sắc quang mang đem hết thảy chung quanh đều che mất. Nguyên bản hoang vu chiến trường, kim sắc làm nền đầy đất, một vòng ánh đao màu vàng óng vụt sáng mà qua. Nguyên bản đình trệ tại không trung hồn tộc tế ti thân thể đột nhiên ngừng tạm tới. Sau một khắc, hắn hồn thể giống phía dưới hạ xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, không có hét thảm một tiếng, khí tức đã tiêu vong. Tại trên đầu hắn, sót lại kim sắc mảnh mảnh vết thương vẫn như cũ còn sót lại. Nguyệt phách cấp hồn tộc tế ti, vẫn lạc, cái gì, cái này sao có thể? Khác một bên, kia hồn tộc tế ti nhìn thấy một màn, sắc mặt hãi nhiên, dùng có chút e ngại ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Hắn chỉ cảm thấy kim sắc quang mang chợt lóe lên, hồn minh liền đã chết đi, thậm chí còn không có kịp phản ứng, không kịp gấp rút tiếp viện. Nếu là hắn không phải đối phó hồn minh, mà là dùng cái này đưa tới giết ta. Kia hồn tộc tế ti sắc mặt cuồng biến, âm linh bất định, cũng đã đang lặng lẽ về sau rút lui. Người trước mắt này tộc thủ đoạn quá mức kinh khủng, kim sắc quang mang lóe lên, cùng hắn cùng cảnh giới hồn minh liền chết đi. Hắn cũng không xác định giống như vậy một kích, nhân tộc này thiên tài vẫn là phát ra mấy lần, giống, uy vũ, uy vũ. Cách đó không xa nhân tộc quân đội nhìn thấy, phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, quân tâm tăng vọt, hướng hồn tộc đại quân giết đi qua. Đang thiêu đốt hừng hực khí thế bên trong người tộc quân đội chiến lực phóng đại. Trong lúc nhất thời, thế mà liên tục đem hồn tộc hồn hải giết lùi ra ngoài. Xoạt xoạt, trên bầu trời, hồn viên cùng nhân tộc liệt dương cấp các bậc tông sư đang lúc chém giết không ngừng. Liệt dương cấp chiến đấu dư uy quá mức khủng bố, cho nên ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể tiến vào loạn lưu không gian chiến đấu. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, tựa hồ là tấm gương vỡ vụn thanh âm. Tại loạn lưu không gian bên trong, một mặt băng kính đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Tấm gương này mặt kính bóng loáng vô cùng, toàn thân màu trắng óng ánh. Đối kia hồn tộc liệt dương cấp các bậc tông sư vừa chiếu, một cỗ cực hạn băng linh lực bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Cái này băng linh lực chỗ đến, ngay cả không gian bên trong loạn lưu đều bị băng trụ. Không gian từng tầng bị rét lạnh băng linh lực đông kết. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng hồn tộc liệt dương cấp công kích. Đây là, mau lui lại. Hồn viên nhìn thấy kia băng kính, đã gào thét tựa như băng chiều khủng bố băng linh lực. biến sắc, trong miệng hét lớn, thân thể hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại loạn lưu trong không gian. Hướng ra phía ngoài bỏ chạy, những cái khác nhân tộc liệt dương cấp nhìn thấy cái này băng linh lực. Thì là cuồng hỉ, thánh ngôn giáo phái một vị đại chủ giáo quát, là băng thần đến, giết đi qua, mà hồn tộc liệt dương cấp thì là trong lòng sợ hãi. Bọn hắn đều nghe nói qua băng thần uy danh, nhao nhao thi triển ra các loại tung hoành thân pháp, đi theo tại đại tế ti đằng sau chạy khỏi nơi này. Chờ hồn tộc thoát đi về sau, nhân tộc liệt dương tông sư nhóm đang muốn truy sát đi lên. Bỗng nhiên liền trông thấy kia băng kính đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng khối vụn băng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, liệt dương cấp các bậc tông sư hai mặt nhìn nhau, chiến tranh tại quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Đạt được đại tế ti mệnh lệnh, hồn tộc hồn hải đình chỉ đối nhân tộc đại quân công kích. Đối bọn hắn đến nói, chiếm lĩnh phong linh thành cũng đã là thắng lợi, mặc dù cái này thắng lợi đại giới có chút lớn, mà lại phong linh thành cũng hóa thành phế tích. Lâm Duệ đánh giết kia nguyệt phách cấp hồn tộc về sau, liền trở về trong quân đội, cùng thứ hai tác chiến tiểu đội đám người tụ hợp. Tôn Chấn Uy bọn người hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là ngồi trên chấn ngục thần tượng A Bang có vẻ hơi uể oải. Chuyện gì xảy ra? A Bang, người thụ thương rồi. Lâm Duệ đưa nàng từ trên thân đại hôi đỡ xuống, nhìn xem nàng khuôn mặt tái nhợt, chau mày, trầm giọng hỏi, bên cạnh Tôn Chấn Uy gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt. Thận trọng trả lời, đội trưởng, A Băng tiểu thư không có thụ thương, chúng ta một mực tại trong quân đội, chỉ là không biết vì cái gì, A Băng tiểu thư linh tính tiêu hao có chút lớn, cho nên, Lâm Duệ thực lực quá mức khủng bố, tăng thêm thủ đoạn lôi lệ phong hành, tại thứ hai tác chiến trong đội uy nghiêm rất nặng, tăng thêm vừa rồi hắn đánh giết nguyệt phách cấp hồn tộc cường giả tràng diện quá mức rung động. Rất nhiều người đều nhìn thấy, mang theo dư uy, càng là lộ ra đằng đằng sát khí. Lần này trở về, trầm giọng quát hỏi, phảng phất có mãnh thú chăm chú nhìn đám người nhìn, làm lòng người tóc hoảng, liền ngay cả Triệu Nguyên cùng Vân Hiên chờ quen biết người đều không dám đáp lời. Chỉ có thể từ độ phó Tôn Chấn Uy kiên trì mở miệng. Lâm Duệ, người đừng hung ác như thế nha. Ta không sao. A Băng cười hì hì, đưa cánh tay khoác lên trên tay của hắn, không tim không phổi giống như. Lâm Duệ nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, xác định không có vấn đề gì, bất đắc dĩ lắc đầu, đem một bình huyền hoàng huyết nhét vào trong tay nàng. Qua không lâu, nhân tộc quân đội cuối cùng từ hồn linh giới rút lui ra ngoài. Lâm Duệ mang theo dưới trướng thứ hai tác chiến đội, trở về tới địa cầu. Hắc hải khu vực Âu quốc quân đội sớm đã đạt được thông chi, bởi vậy chuẩn bị kỹ càng tại giới vực chi môn bên ngoài, đem nhân tộc đại quân tiếp dẫn tới, đồng thời có thánh ngôn giáo phái ngự linh sư ở chung quanh phòng thủ, phòng ngừa hồn tộc tập kích. Tại thánh ngôn bán đảo an trí xuống tới thứ hai tác chiến đội bắt đầu tiến vào tu chỉnh giai đoạn. Tự sơn quần đảo thượng cổ di tích sắp mở ra, trở lại địa cầu về sau, mau tới hắc ngục đảo. Lúc này, Lâm Duệ quang não bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tin nhắn. Là lão sư Chí Ám Vương gửi tới tin nhắn. Tin nhắn thời gian, chính là hôm qua, thượng cổ di tích, Lâm Duệ trong mắt dũng động rạng rỡ tinh quang, lập tức truyền lệnh xuống. Mệnh lệnh thứ hai tác chiến tiểu đội tùy thời chuẩn bị xuất phát, mà chính hắn thì là đi gặp mặt Kevin đại chủ giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?